Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, quá độ. Sương mù tán đi, cao mấy chục mét dữ tợn cự xa xuất hiện ở Fenuki trước mắt. Tám đầu bát vĩ, đầu mọc sừng rồng, toàn thân cao thấp hiện đầy bén nhọn lân phiến, bụng rắn lộ ra đỏ như máu màu sắc. Miệng rắn một chương chính là một trận gió tanh. Ô, thú vị, tên to xác. Hy vọng không phải phổ thông nhẫn thú đi. Fenuki nhếch miệng lên, lưỡi to hoàn liền lớn miệng đáp lại nói. Hizashi-kun thử một chút không phải tốt. Lời còn chưa dứt, tráng kiện đuôi rắn lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức hướng phía Fenuki nện xuống. Trong chớp nhoáng này, Fenuki liền phán định cái này tất nhiên không phải cái gì tự nhiên sản phẩm, mà là Orochimaru cải tạo ra đồ chơi. Bất quá đối phó loại đồ chơi này, Fenuki cũng là có tuyệt hảo thủ đoạn. Chắp tay trước ngực, hai cỗ nội lực liền thuận kinh mạch tại đầu ngón tay hội tụ. Bốn lưu hóa bốn thạch tín. Fenuki hét lớn một tiếng. Một cái màu da cam khí lưu tạo thành cực lớn nắm đấm từ trong tay của hắn bay ra. Mặc dù chừng đến mấy mét lớn như vậy, nhưng là so sánh lên mấy chục mét tám đầu cự xà như cũ có vẻ hơi mini. Bất quá cái kia cự xà gặp nắm đấm này lại phảng phất chuột thấy mèo. Liền Orochimaru mệnh lệnh cũng không để ý, liền nhanh chóng triệt thoái phía sau. Bất quá không đợi nó quay đầu, cái kia màu da cam cự thủ đã rơi vào trên người của nó. Nương theo lấy một tiếng hơi có vẻ bén nhọn tiếng si, âm thanh. Serpent cứ như vậy sụi lơ xuống, dài mấy chục thước thân thể không được vặn vẹo, dần dần không có sinh khí. Độc, vẫn là cái gì khác? Orochimaru thoa nhãn ảnh hẹp dài trong hai mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Hắn Yamata no Orochi thế nhưng là trải qua chuyên môn kháng độc điều chỉnh thử. Cho dù là bạch xà tiên nhân độc cũng không làm gì được. Có thể cái này Hizashi thế mà chỉ dùng một chiêu liền để nó đã mất đi lực lượng. Kiêng kỵ bên trong, càng nhiều hơn là hưng phấn. Không có gì, chỉ là hùng hoàng mà thôi. Làm sao, còn muốn tiếp tục không? Fenuki lắc đầu. Orochimaru cũng là từ chối cho ý kiến. Nếu là phổ thông hùng hoàng, làm sao có thể làm gì được hắn tỉ mỉ bồi dưỡng cự thú. Nhưng mà Fenuki không muốn nói, hắn cũng không hỏi, lại chỉ là lắc lắc đầu nói. Không cần, đến nơi đây là được rồi. Lại tiếp tục như thế, liền cải biến dùng át chủ bài. Vậy liền để ta đến thôn của ngươi đi ngồi một chút đi. Lại nói ngươi cái này không có tiếng không có vang lên làm ra một cái nhỏ nhẫn thôn đến. Chẳng lẽ còn dự định tham gia trung nhẫn khảo thí sao? Fenuki thu thần thông, như cũ treo cái kia Aizen thức dáng tươi cười. Orochimaru nghe vậy cũng là sững sờ. Không chút nào che giấu gật gật đầu, không sai. Dù sao có bút chướng nghĩ tính toán. Tốt, nhớ kỹ tính ta một người. Dù sao. Ta cũng có sổ sách có thể coi là đâu. Hai người rất nhanh đạt thành nhất trí. Như là lão hữu, vai sóng vai hướng phía âm nhẫn thôn đi đến. Nezika, ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi đến cùng có nghe hay không a? Đang nghe. Nezika mày, phi thường qua loa nói. Thiếu nữ tóc vàng kia lập tức khó chịu dậm chân. Mang theo sợi dâu đường cong quay hàm phồng đến rất cao, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm ở chỗ này làm loại này đơn giản nhiệm vụ sao? Ngớ ngẩn, Sasuke không phải nguyên bản Sasuke, cũng không phải thế giới này Susako, nhưng là hắn tại thời khắc này, lại bản năng phun ra dạng này lời kịch. Naruko lập tức lại là một trận xù lông. Được rồi, nhiệm vụ hôm nay an bài còn không ít đâu. Neji lắc đầu, mang theo tay phải buộc lên băng gấm mèo đi vào tuyên bố nhiệm vụ đại sành. Đem hắn giao cho cái kia mập mạp, hơi động một cái liền có thể rớt xuống một chỗ hồng nhạt bác gái. trong lòng cũng là đang tính toán Phan Yêu Kỳ ném cho hắn nào cao số đề. Phùng Thị Chu Lưu Lục Hư Kình chính là lấy toán học làm căn cơ đại đạo chi pháp, lấy âm dương năm khí làm đầu nguồn, thông qua tinh diệu tính toán cùng phối hợp câu động thiên đại nguyên, thường thường chỉ là một cái kíp nổ liền có thể đạt thành mấy lần, mấy chục lần phá hư. Bản chất cùng nguyên bản Chu Lưu Lục Hư công giống nhau, đều là lấy hài làm gốc, bất quá cùng nguyên bản khác biệt, Phùng Thị Chu Lưu Lục Hư nội hạch không cần luyện khí nhập thể, mà là trực tiếp đối với đại nguyên chi lực tiến hành ảnh hưởng. Thật giống như hiệu ứng hồ điệp, lấy khác biệt nội kình phối hợp gây nên thiên địa đại nguyên, không hài. Lấy sinh ra, thiên chi nói, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, hiệu quả. Nếu là tác dụng tại người, càng là chỉ cần một kích liền có thể đánh vỡ nhân thể cân bằng. Mượn nhờ địch nhân lực đạo đến công kích địch nhân. Địch nhân càng mạnh, nhận phản phệ liền sẽ càng nặng, bởi vì không cần chính mình tạo dựng hài, cho nên đánh vỡ hài quá trình cũng sẽ không ảnh hưởng tự thân. Tự nhiên không có cái gọi là thiên kiếp nói chuyện, nhưng tương tự là bởi vì không cấu trúc hài, muốn vận chuyển tự nhiên, nhất định phải có được cường đại trí nhớ cùng tinh chuẩn nhãn lực. Nhãn lực Neji không thiếu. Phan Yêu Kỳ chuyên môn điều chế xem thường thêm một hệ liệt tối cao thành quả. Mặc dù không có những cái kia biến thái nhãn thuật, nhưng lại đem quan sát đặc điểm này tăng lên tới cực hạn. Liền quan sát mắt tới nói, Kaguya Hime cho hắn sách giày cũng không xứng. Thế nhưng là toán học phương diện này, có câu nói thế nào? Người ép cái gì đều làm ra được, ngoại trừ cao số. Viên này treo cổ vô số người cây cao bên trên tràn đầy thi hài. Neji cảm thấy mình rất có thể biến thành một cái trong đó. Một đứa cô nhi khổ đại cừu thâm. Một đứa cô nhi thần kinh vững chắc. Một đứa cô nhi suốt ngày không biết đang suy nghĩ gì. Ta bên này làm sao tất cả đều là vấn đề thiếu niên a? Kakashi đứng tại ba người đằng sau, dùng thân mật thiên đường gõ gõ đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được lúc đầu nếu là đem ba người này đá trở về liền tốt. Lại nói đệ tam lúc ấy không phải nói Neji rất thích hợp làm Naruto cùng Sasuke ở giữa người hòa giải sao? Ta tin ngươi ta. Cái này tấm cái gì đều mặc kệ dáng vẻ cùng cái quỷ a. Dù sao lúc nói vẫn là Susako. Ước chừng là cảm nhận được Kakashi oán niệm ánh mắt, đệ tam lập tức mở miệng hấp dẫn ba người chú ý. Tiếp xuống đội 7 nhiệm vụ là giúp tứ trọng đại nhân chiếu cố đứa trẻ, hoặc là đi thôn bên cạnh mua đồ, bằng không chính là giúp đỡ thu đất dưa. Quả nhiên, đệ tam lời kia vừa thốt ra, ba người tầm mắt lập tức liền tập trung tới. Naruto lý do tự nhiên cùng nguyên bản không có gì khác biệt. Mà Neji cùng Sasuke lại tại giờ khắc này đạt thành nhất trí quá phiền phức. Chiến đấu, bắt giữ, lục soát loại hình nhiệm vụ, bọn hắn còn có thể mò cá. Tỉ như con mèo này, tìm 2-3 ngày tìm không thấy đều rất bình thường. Thế nhưng là đi thôn bên cạnh mua đồ, tay khoai lang loại này, trên cơ bản thời gian đều là xác định, ngươi cũng không thể nói ngươi tại nhân sinh con đường bên trên lạc đường a. Về phần mang đứa trẻ, nói đùa, liền Hokage đều gọi chi vì đại nhân gia hỏa trong nhà đứa trẻ. Khẳng định là loại kia ngậm lấy vững chắc thìa quý tộc a. Loại này hùng hài tử thả bên người, ngươi còn trông cậy vào có thể đưa ra tay tu luyện. Sasuke từ trường chuyển động là có thể coi là đồ vật một điểm không thể so với Neji ít. Dù là có Phan Yêu Kỳ trực tiếp cho ra hình thái, cũng liền cùng sau lưng 3 năm bài tập sách, căn bản dễ dàng không đến đi đâu. Ba người đồng thời tập trung, ba cỗ khí thế lập tức để đệ tam trong lòng giật mình. Naruto chưng người có cửu vĩ, loại này khí cơ cảm ứng còn nói qua được. Thế nhưng là Sasuke cùng Neji, Đệ Tam trong lòng không khỏi nhớ tới người kia. Một loại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên. Hơi suy tính một chút, mở miệng nói, ta đã biết. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi phân công một cái cấp C nhiệm vụ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.